Em Thùy Dương đã gửi thư về chương trình tâm sự với Tâm là: Anh Tâm có biết không, có người hỏi em á, vậy chứ em bên đạo thì có tin vào tâm linh, có tin là trên đời này có ma không? Em trả lời họ là ai sao đó thì em không biết, chứ riêng em thì sau quá nhiều biến cố, nhiều lần bị ếm hại bằng tâm linh bùa ngải từ chính những người mà mình coi là người thân trong gia đình chồng, thì em tin. Đặc biệt là cú sốc khủng khiếp trong cuộc đời em vào chính cái đêm Giáng sinh năm đó, làm em tưởng chừng không sống nổi. Em Thùy Dương đã gặp phải những sự kiện khủng khiếp gì và Chúa trên cao có ban phước lành để bạn vượt qua mọi chuyện hay không? Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm đến với câu chuyện rất ly kỳ và đầy thương cảm ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 305. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện mừng Giáng sinh đêm nay là của em gái có tên là Thùy Dương, 29 tuổi đã gửi về cho kênh. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em xin kể về những lần trải nghiệm tâm linh trong gia đình mình và ngày lễ Giáng sinh kinh hoàng mà mãi sau này nè, chắc em cũng không thể nào quên được đâu. Gia đình em gốc đạo Công giáo, từ ông bà nội ngoại luôn, em tự hào là con của Thiên Chúa. Năm nào cũng vậy hết trơn á, cứ nghe gió ban ngày nó khô khan nóng ấm, ban đêm gió lạnh thấu xương, môi mỏ gì khô rang nứt nẻ hết trơn là chuẩn bị cho mùa Giáng sinh sắp tới nữa rồi đó ha. Ngày đó em háo hức dữ lắm. Nhà em không có được khá giả như nhà người ta đâu. Làm lụng vất giả dữ lắm kìa thì mới đủ ăn là may mắn lắm rồi đó. Còn người khá giả đó ha, họ sẽ làm hang đá tùy theo lớn nhỏ. Trong hang đá đó, một bên là tượng của Đức Mẹ, bên là ông Thánh Giuse, ở giữa là Chúa Giêsu mới sinh nằm trong máng cỏ. Một gia đình nghèo nàn đơn sơ mà ai nhìn vô cũng cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Cây thông được treo rất là nhiều, nào là ngôi sao, trái châu, thiệp chúc mừng, đèn chớp chớp này kia. Còn nhà em đó, không có cái gì hết trơn. Người ta nói cái ăn còn không đủ, lấy tiền đâu mà mua treo cho có gì người ta. Nhưng mà ở trong lòng có Chúa là được rồi. Đêm 24 tháng 12 là lễ vọng Giáng sinh, là ngày vui nhất đó ha. Bữa đó ăn cơm chiều xong là tắm rửa, sửa soạn, mặc đồ đẹp nhất, rồi mang đôi guốc mẹ mua cho hồi Tết năm ngoái đó. Tới lúc đó đó nó vẫn còn đẹp nha, bởi vì em xài đồ kỹ lắm. Mấy bà bán guốc á, gặp ai cũng giống em chắc người ta đổi nghề luôn quá. Mang đôi guốc đi cộp cộp vậy đó, đi cho thiệt lẹ tới nhà thờ đặng mà dành chỗ ngồi gần sân khấu để được coi diễn kịch rõ hơn. Múa hát xong còn được chụp hình kỷ niệm cả gia đình ba người nhà em. Mà cái hình kỷ niệm đó nó hay một cái là cái mặt sau đó nó có in ngày tháng Giáng sinh năm đó nữa nha. Mấy bữa sau cái mình tới nhà ông chụp hình, lấy hình rồi trả tiền cho ổng. Đêm đó lễ xong, tất cả các trẻ em dù đạo hay là ngoại đạo đều được phát một phần quà bánh. Trong cái bọc bự bự đó có sữa, bánh kẹo, nước ngọt này kia. Hồi đó còn nhỏ đó, em ranh ma lắm nha. Xếp hàng lãnh rồi chạy ra gửi cho con bạn cầm giùm. Kêu là, ê cầm giùm coi, tao đi toilet một cái. Chưa được sự đồng ý của nó nữa là em đã dúi bọc bánh vô trong tay nó rồi. Rồi cái em chạy len lỏi vô xếp hàng tiếp để được lấy thêm 2 phần nữa. Ranh ma thêm 2 lần nên được 2 phần nữa đó ha. Chạy ra con bạn lấy bọc bánh hồi nãy gửi đó rồi cảm ơn đó. Nó trợn con mắt ngơ ngác nhìn em. Em kệ nó luôn rồi ôm bánh đi về. Tay cầm 3 bịch bánh mà hí hửng vui dữ lắm. Vừa nhảy chân sáo đi ra khỏi cổng thì em thấy có một em gái mặt mày nước mũi tèm lem hết trơn. Chắc do em đó sổ mũi rồi lấy tay chùi mũi không sạch đó. Em đó chắc cỡ đâu 5-6 tuổi gì đó, thấy nhỏ hơn em. Lúc đó em học lớp 3 rồi. Em gái đứng dựa sát vô cổng nhà thờ lấp ló nhìn vô trong. Người ta về gần hết rồi, còn lại có một số người ngắm cảnh chụp hình này kia. Nó hỏi anh kia là còn bánh phát ở trỏng không, thì anh đó nói là họ phát hết trơn rồi. Cái em thấy em gái đó buồn dữ lắm. Nó bước đi về mấy bước thì em dừng lại nhìn vô trong. Trời ơi, lúc đó em chạnh lòng. Em nhìn lại bản thân mình á, thiệt sự là tham lam với xấu hổ á. Trong khi mình ôm nhiều bánh mà em đó không có phần nào hết trơn. Em mới kêu em đó chạy lại rồi lấy một phần bánh đưa cho. Trời ơi, em thấy cặp mắt em á, sáng long lanh lên, mừng rỡ như là muốn khóc tới nơi vậy. Em cảm thấy áy náy. Có hỏi em đó còn ai trong nhà nữa không? Em nói còn một chị với một đứa em nữa. Thấy vậy còn hai bịch bánh trên tay nè, em cho em gái đó luôn. Em nó mới hỏi chứ: "Ủa ơi, chị cho em hết rồi còn phần của chị đâu?" Thì em nói chị có rồi, kêu nó về đi. Lần đó không có bánh thật sự, nhưng mà em được học bài học đáng nhớ. Từ đó về sau em chỉ lấy đúng một phần cho mình thôi, không có bao giờ tham lam cho dù là bất cứ thứ gì. Tới năm em 12 tuổi đó, thì ba em đi làm về khuya. Đã vậy còn nhậu nữa. Mẹ mới kêu ba đi ngủ đi, sáng dậy rồi tắm. Vậy mà ba không chịu nghe. Ba vô nhà tắm tắm rồi bị đột quỵ ở trỏng á. Thấy ba sao tắm lâu quá, mẹ mới gõ cửa mà ba không có lên tiếng. Nghe nước cứ xả hoài đó, thì nghĩ là ba tắm không nghe, nên mẹ ra coi tivi tiếp. Coi một hồi chưa thấy ba vô nữa. Mẹ thấy không yên tâm rồi nên chạy vô coi. Mẹ đập cửa quá trời, mẹ mới chạy vô phòng kêu em. Chạy vô đạp cửa ra thì ba nằm dưới sàn nhà tắm lạnh tanh từ lúc nào rồi. Hai mẹ con chạy tới ôm ba. Lần đó là lần cuối cùng em được ôm ba đó. Xong đám cho ba rồi cái hai mẹ con như người mất hồn vậy. Đụng đâu đổ bể đó. Em học không nổi nên nghỉ học sớm đi làm với mẹ luôn. Lúc đó là đầu năm, em mới học lớp 7 được có mấy tuần à. Có mấy lần mẹ được mơ thấy ba. Mẹ kể trong giấc mơ đó, ba mặc quần kaki với cái áo sơ mi. Cái áo đó mẹ ủi phẳng băng, xếp vô hòm cho ba lúc liệm đó. Ba chạy chiếc xe đạp thồ chở mẹ đi chợ. Tự nhiên mới đi nửa đường cái mẹ nhảy xuống đòi đi về. Rồi cái thấy ba chạy đi một mình bỏ mẹ lại đó. Giật mình tỉnh dậy, thấy em nằm ôm chặt lấy mẹ. Mà tim mẹ lúc đó nó đập thình thịch. Hên là mẹ không đi theo ba đó. Nếu không thì chỉ còn mình em trên cõi đời này rồi. 3 năm sau thì mẹ được mơ thấy ba một lần nữa. Ba nói ba đi về với Chúa rồi. Ba kêu hai mẹ con ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Giật mình tỉnh dậy rồi mẹ khóc. Em nghe mẹ khóc mới giật mình tỉnh dậy theo. Mẹ mới kể là mơ thấy ba dậy dậy đó cho em nghe. Vậy mà chưa một lần nào em được mơ thấy ba hết trơn. Do em hổng hạp hay là do trong lòng em có ba chưa đủ lớn. Em không biết nữa. Rồi từ đó về sau này nè, mẹ không hề mơ thấy ba nữa. Cũng tới Giáng sinh năm đó, tại hang đá Bethlehem, gia đình em được chụp ảnh mà chỉ còn có hai mẹ con em thôi. Nhưng sau này chụp ảnh tiên tiến hơn, em nhờ người ta ghép ba vô đó. Giống như là có ba vẫn còn tồn tại vậy, vẫn còn bên cạnh mẹ con em vậy đó. Sau này lớn rồi cái em cũng đi chơi lễ Giáng sinh, rồi cái tình cờ gặp anh Tài là chồng em sau này nè. Mẹ sinh có mình em mà nên kêu lấy chồng gần thôi. Em đòi trước mẹ về ở với vợ chồng em mà mẹ không chịu. Mẹ đòi ở nhà với ba, tức là ba trên bàn thờ đó ha, chứ không có muốn bỏ ba đi. Em lấy anh Tài cũng gần xã, chạy cỡ nửa tiếng là tới à. Thì quen nhau được hơn một năm đó, hai bên gia đình qua lại nói chuyện định ngày đám cưới. Em theo chồng năm 19 tuổi, không phải làm dâu chi đâu. Nhà anh có hai anh em trai, anh Tài nhỏ nhất trong nhà, cha chồng mất sớm, còn mẹ cũng lớn tuổi rồi bệnh đau, ráng bước đi khó nhọc đặng cưới vợ cho con trai đó. Lúc đó nói chuyện còn nổi, về sau ở nhà anh chị hai chăm sóc sao đó, rồi đi không nổi luôn. Nói chuyện cũng khó khăn lắm mới nặng ra được chữ, thấy cũng tội nghiệp. Mà sau này nè, khi biết mọi chuyện đó, em còn thương mẹ chồng nhiều hơn nữa. Mẹ chồng nuôi hai con khôn lớn cũng gian nan dữ lắm, còn cho con ăn học tới nơi tới chốn, có nghề có nghiệp đàng hoàng tử tế. Chồng em làm nghề sửa điện tử, điện máy tại nhà, mở cái tiệm nhỏ nhỏ mà mẹ chồng cho ở ngoài mặt đường lớn đó. Bên kia đường là nhà anh chị hai của chồng. Anh hai tên là Toàn, còn chị dâu tên là Trang. Ảnh cũng sửa chữa điện máy giống chồng em luôn. Cái tiệm nó bự chà bá gấp 3 lần bên này nè. Sau này đường nó ngăn bởi con lương chia đường, nên muốn qua nhà anh chị đó thì phải đi vòng qua cỡ đâu 500 mét. Hai vợ chồng anh chị lấy nhau trước khi em đám cưới tới 7 năm, nhưng mà họ vẫn chưa có bụng con nào trơn. Mẹ chồng ở chung với nhà anh chị, nên cái lúc mà còn khỏe đó thì bà hay đi chùa rồi đi hốt thuốc nam này kia cho chị Trang uống hoài à, mà còn không có nữa. Rồi nghe mấy bà trong xóm rủ đi cầu nguyện xin con ở đâu đó em không biết, vậy mà về 2 tháng sau chị có chữa thiệt nha. Người ta dặn là đừng có đi siêu âm, mà bụng chị từ từ nó bự ra, nôn quá nên đi siêu âm coi coi là em bé làm sao rồi. Mà siêu âm xong á, chỉ thấy toàn là nước. Về nhà thất vọng mà vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ tin là có chữa bé trai. Mẹ chị có kể là nằm mơ thấy có đường trai, nó theo chị nên chỉ tin là đang mang bầu con trai. Ngày nào chị cũng mặc đầm bầu, mà càng ngày cái bụng của chị á, nó bự chảng ra, như là sắp đẻ vậy đó. Lại hay đói bụng nữa, mà càng ăn càng mập thù lù lên. Mang bầu được 10 tháng rồi mà không có thấy biểu hiện gì hết trơn á, chị mới đòi anh Toàn chồng chị chở đi siêu âm. Siêu âm chị thấy là cái bụng chướng nước lên thôi, nên bác sĩ cho thuốc về uống sổ nước ra là cái bụng xẹp lép lại bình thường. Trong nhà ai cũng thắc mắc, tại mấy người đi chung với chị cầu con đó, người ta về có bầu đẻ con bình thường luôn, còn chị là không có. Hay là do đức tin chị yếu, do tâm linh hay cái gì đó mà không ai biết nguyên nhân, không thể nào giải thích được. Bình thường tánh tình chị Trang ăn nói khó nghe, cáo bẳn, cáo gắt, hồi nào tới giờ rồi, nên khi về đó ở đó, em thấy chị dâu rất là khó chịu, khó gần nữa, nhìn mặt không có thấy có thiện cảm tí nào trơn á. Hai vợ chồng em mới cưới nhau về là không có làm dâu ngày nào hết. Chồng dắt em ra tiệm đó ở luôn. Chắc do em tu mấy kiếp có phước lắm đó mới gặp được anh. Anh chu đáo, nói năng nhẹ nhàng với em dữ lắm, biết lắng nghe che chở cho em với gia đình. Mà nhà anh đó thì ngoại đạo, nên lúc lấy em thì anh theo đạo luôn. Bàn thờ ngoài cái tiệm thay thế bàn thờ Chúa, hướng thẳng ra con đường. Trong nhà bàn thờ cha chồng thì để ở dưới bàn thờ Chúa một chút xíu. Người ta nói cha chồng em người ngoại, vậy sao để Chúa lên vậy? Thì chồng em nói sao cũng được, miễn sao anh được thờ cha anh ở đó thôi. Anh Tài hổng cho em đi làm đâu, nên em chỉ ở nhà dọn dẹp cơm nước cho chồng. Sao có hai đứa con rồi lo cho con cái. Thấy chồng làm cũng được, khách tới nườm nượp, sửa này sửa kia bận rộn tối ngày. Ảnh thì làm tại tiệm thôi, trừ khi sửa quả tiễn bơm nước hoặc là đi đường điện mới này kia nọ đó thì mới tới nhà người ta. Thấy chồng mình làm cực khổ, em hay ra em phụ lặt vặt này kia, rồi thấy việc làm cũng hay hay, tò mò nên nhờ chồng hướng dẫn. Thì lâu dần cái em sửa được quạt máy, tivi, nhiều thứ dữ lắm. Em biết đóng mạch pin cho máy khoan, pin gắn vô xe đạp điện nữa, em biết luôn. Lấy công làm lời, lấy giá bình dân thôi, vậy mà việc làm hỏng hết nha. Hai vợ chồng ăn nên làm ra, dành dụm rồi cái mua được miếng đất kế bên, xây được căn nhà bự hơn để ở cho thoải mái. Anh chị chồng lúc này á, họ ganh tị ra mặt luôn. Vợ chồng ổng bả làm ăn cũng được dữ lắm, mà cái tội làm biếng. Khách đem máy lại sửa, cái nào nhiều tiền mới sửa liền, còn cái nào sửa được ít á, thì để đó ngâm giấm luôn, từ từ sửa. Ngâm đồ của khách lâu quá đi nên người ta bực, người ta chạy ra mắng vốn, lấy lại cái mặt hàng đó, chịu khó đi vòng qua bên này nè, đưa cho vợ chồng em sửa. Ông Toàn thấy vậy tức lắm, rồi làm gì được, khách hàng người ta tự đem qua, chứ em đâu có qua bên tiệm ông lấy đồng ghét. Ông anh chồng đó ngộ lắm nha, thấy em làm phụ chồng, ông gặp em trước mặt á thì khen lấy khen để, ngoài mặt thì chê. Đã vậy ra đường hay chê ba vợ ổng ở nhà ăn nằm phè phỡn, làm biếng, không có phụ ổng làm giống em. Bởi vậy chị Trang vợ ổng rất là ghét em, bà còn ghen em với chồng bà có vấn đề, nên nói cái gì đó cũng lôi em dâu ra mà so sánh. Bà còn đi đồn bậy là con Dương tò te tú tí với anh chồng nó nữa chứ. Có khách người ta nghe được, qua bên nhà học lại cho vợ chồng em nghe. Chồng em ảnh tức quá, đi qua nhà kêu bà hỏi cho ra lẽ, thì bà chối leo lẻo luôn, nói là không có nói. Chồng em mới hâm bà là, bà là chị dâu đó, tôi mới nể đó, không phải là nãy giờ tôi tán bà đi trồng răng không kịp rồi đó. Thứ gì có nói không, không nói có, Tôi giái đó ha, tôi giái cho có bữa đi, bị người ta giả cái mỏ bà Sơn chù dù, dài ra tới ngoài chợ đó. Cái thứ gì rảnh rỗi quá đi nhiều chuyện. Ông Toàn nghe động thì chạy ra, không hiểu ớt giáp gì hết mà tự dưng bay vô đấm cho chồng em cái. Trời ơi, hai anh em lao vô đánh nhau túi bụi luôn. Em ở ngoài chỉ biết la lên là: bà con ơi, cứu chồng con với, ông Toàn đánh chồng con sắp chết rồi kìa. Vậy mà bà Trang á đứng ở ngoài còn cổ vũ chồng bà là: đập nó đi, đập nó đi anh, thứ làm em gì hỗn hào sất láo. Điên máu quá, em nhào tới nắm đầu bà, vũ lên vũ xuống, giả vô mỏ bà bóp bóp. Hàng xóm thấy vậy đó chạy vô can hai bên ra, ai cũng bị cào cấu thương tích tùm lum hết trơn. Em bị bà Trang cào móng vô da, nó đau nó rát muốn chết luôn. Bị bà ở nhà không mà dưỡng móng tay dài thòn luôn, còn em làm công việc đó suốt ngày sao mà để móng được. Rồi cũng từ bữa đó hai nhà cạch mặt nhau, ông ăn ngó ngàng gì tới ai hết trơn. Ngặt một cái là ông Toàn mỗi lần chửi bà Trang là cứ lôi đầu em ra so sánh, nên bà tức hồ đồ. Mỗi lần vậy đó là bà qua nhà chửi bới em, mày chửi chơi tới con Dương quỷ cái, mày bước ra đây, mày cho chồng tao ăn bùa mê thuốc lú gì mà tối một ngày á nó cứ nhắc tên mày hoài vậy hả? Mày ăn nằm với nó hay gì nó mê mày dữ vậy, đúng không? Trời đất ơi, em có biết bùa mê thuốc lú là cái gì, có liên quan gì tới chồng bà đâu mà bà qua bà chửi em dữ vậy? Mà em cũng đâu có hiền, tại bà kiếm chuyện trước thôi. Em lên cơn điên nha, máu chó em nổi xung thiên rồi. Em mới chạy xuống nhà sau, xách cây chổi chà ra, chạy ra trước cửa tiệm đó đơm bả liền. Quảng hồn bả te rẹt bỏ chạy, chứ bả mà còn đứng đó một cái đó ha, thấy cái cảnh nóng với em liền. Có bữa tối đó, nửa đêm nhà em đóng cửa tiệm, bả ngồi đi cầu một bả chà bá ngay trước cửa. Sáng nào em cũng dậy sớm đi chợ, đi cái cửa bên hông đó không để ý, lát về quét sân mới thấy. Em dọn mà ói lên ói xuống vậy. Vô nhà mở camera ra một cái là cái mặt quen thuộc đó của bà hiện ra. Mới thấy bàn ngồi của bà Trang á trắng phếu luôn. Rồi coi thêm của mấy ngày trước mới phát hiện là bà làm cái hành động gì kỳ lạ lắm. Kiểu bà đứng rồi lấy cái tay móc cái gì trong quần á, rồi quăng cái thứ vô hình đó vô tiệm em cả chục lần đó ha. Thu thập mấy cái video em cứ để dành đó, tại chưa đủ bằng chứng để làm chuyện lớn được. Mấy ngày sau, ổng bả ăn mặc lịch sự qua nhà em xin lỗi hai vợ chồng, đem hai giỏ yến qua chuộc lỗi nữa. Hai giỏ yến đó người ta đi thăm bệnh mẹ chồng đó, rồi biếu cho mẹ ăn dưỡng sức, chứ ổng bả đâu có tốt bụng cỡ đó đâu mà mua. Hai vợ chồng em thấy ông bà biết lỗi rồi nên thôi, nhận tấm lòng của người ta. Ông Toàn còn chạy đi mua mồi mua bia về đặng nhậu với chồng em. Bà Trang nhân cơ hội đó hỏi em đóng bia làm sao sao, để học lớn về làm y chang vậy đó. Em thiệt tình chỉ hết trơn, không giấu giếm gì hết trơn. Làm ba cái đó cũng dễ mà, ai sáng dạ sẽ hiểu. Mà hơn là em chỉ, bà không hiểu gì hết trơn. Thấy hai anh em ngồi nhậu, kể chuyện cha chồng còn sống, rồi hai anh em đùm bọc nhau sao nữa. Thôi, thấy hai anh em vui vẻ em cũng vui, cũng mong là hai nhà hòa thuận đi, không vì những chuyện nhỏ nhặt và xích mích nữa. Hai anh em nhậu đông chụp lon bia rồi cái ông bà vui vẻ đi về. Chồng em anh cũng vui vẻ dọn dẹp tiệm rồi đóng cửa đi ngủ luôn. Không biết làm sao mà từ đó tiệm em vắng khách hẳn luôn. Có khi bị mắng vốn vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt, kỳ dữ lắm. Chồng em cũng không thèm đi lễ chủ nhật nữa. Em hỏi sao anh bỏ lễ, thì anh chỉ nói là anh mệt trong người không muốn đi. Chúa không chấp tội mấy thằng theo đạo đâu. Em thua luôn, không khuyên nổi. Em chỉ biết cầu nguyện ân trên là soi sáng cho chồng mình thôi, chứ không biết làm gì hơn. Tự nhiên tối bữa đó nằm mơ nha, em thấy cha chồng. Mà lúc về đó em chỉ thấy di ảnh của ông đặt trên bàn thờ thôi. Chắc chết trẻ nên ổng trẻ măng à. Trong mơ em thấy rõ ràng cha chồng về chỉ vô mặt em nói là: mày coi thằng chồng mày bệnh cỡ đó, có thấy không? Đưa nó đi chữa liền đi, mẹ mày cũng bệnh ở bển đó. Với em còn hỏi cha là chồng em bệnh gì mà ổng không trả lời, chớp mắt một cái ổng biến mất tiêu rồi. Giật mình tỉnh dậy thấy rất là kỳ cục, Cha chồng nói chồng mình bị bệnh là sao? Em mới lấy cái tay sờ đầu ảnh coi có nóng không, mà thấy mắt rưỡi à, có bệnh gì đâu. Rồi từ bữa đó là ông Toàn chuyên gia qua bên này mượn đồ. Nói thiệt chứ em về đây mấy năm rồi, hiếm lắm á, ổng mới qua chỗ làm của chồng em một lần. Ổng chuyên gia mượn máy móc, có tiền sắm đó, mà ổng keo kiệt không có chịu sắm đâu, mượn là không bao giờ trả. Hồi lúc trước cũng mượn máy móc nhiều lần rồi mà không có trả. Chờ chồng em qua bển đòi được cái hai anh em cự lộn dữ lắm thì ông Toàn mới trả. Mà trả lại là thành cái máy hư luôn. Từ đó về sau nha, là chồng em không có dư, cũng không có cho ổng mượn nữa. Chồng em rất là kỹ mấy cái máy móc của ảnh, ảnh nâng niu còn hơn vợ ảnh nữa. Vậy mà bữa đó ông Toàn đứng nói một hồi, cái chồng em á, ổng xách ra hết đưa cho ông Toàn luôn. Ảnh còn nói là anh hai lấy hết đi, em cho á, có cần gì nói em đưa cho nghe. Em cũng nghĩ bình thường thôi, chắc từ bữa anh em hòa thuận lại nên chồng em cũng đổi tính, thương anh mình nên cho. Mà trong lòng em á, không có yên tâm lắm đâu. Em cứ thấy nghi ngờ cái điều gì đó mà không có giải thích được. Ông Toàn hí hửng ôm một đống máy móc xách đi về hết trơn. Em hỏi chồng em sao cho chứ vậy? Thì tự nhiên cái ảnh nạt em. Tiền của thằng này làm ra, muốn cho ai cho à? Cô có quyền gì mà lên tiếng? Trời trời, lấy nhau 6-7 năm trời, hai mặt con rồi, chưa bao giờ ổng nạt hay là nói nặng lời, dù chỉ là một tiếng. Chưa bao giờ kêu em là cô. Vậy mà thời gian đó tính tình ảnh cọc cằn, chửi vợ mắng con như cơm bữa vậy. Lúc chồng em chửi đó, hai con mắt ảnh trợn trừng lên, tưởng đâu ăn thịt em tới nơi vậy đó. Bữa đó ảnh đánh em, tức quá đi em mới chửi lại luôn. Thì ảnh nói em hỗn hào mất dạy, rồi tát em thêm một cái chán dáng mặt mày. Em nhạo vô em lấy tay á, cào ảnh, tát ảnh bóp bóp. Tát một hồi rõ ràng em thấy hai con mắt ảnh bình thường trở lại. Giằng tay em lại rồi ôm em. Anh còn nói là, ủa sao em nay em hung dữ vậy? Sao tự nhiên đánh anh? Em mới khóc rống lên em nói chứ, anh đánh em cho đã, bây giờ anh giả bộ mất trí nhớ hả? Hồi đó anh đâu có vậy đâu, sao bây giờ anh đối xử với em vậy hả? Ảnh biện minh là không có. Em mới mở cái camera ngay đó cho ảnh coi. Không tin vô mắt mình, ảnh hết hồn giật mình luôn. Anh hỏi chứ sao ảnh lại hành động như vậy với em với con. Em mới kể hết là dạo này tính tình anh kỳ lắm, còn gom máy móc nhà mình á, mấy cái mà anh quý nhất đó, đem cho anh Toàn, đem cho hết trơn luôn. Nghe xong đó, ảnh lật đật phóng thiệt nhanh ra cái chỗ ảnh hay ngồi làm. Ảnh tìm, ảnh kiếm, ảnh lục tung hết trơn, mà máy móc yêu quý này kia của ảnh á, mất tiêu rồi. Em mới kể là tự anh đem cho hết đó. Lúc cho em có hỏi, anh còn lườm còn quýt em nữa, thấy ghê dữ lắm, thôi em kệ luôn. Lấy điện thoại, ảnh mới mở camera ra coi, thấy rõ ràng chính mình cho ông Toàn hết chứ ai. Chắc chồng em không tin vô mắt mình đâu. Em thấy ảnh coi đi coi lại cỡ 80 lần á. Em mới nhớ lại cái giấc mơ cha chồng nói, kể lại cho ảnh nghe. Tự nhiên cái ảnh nói, em coi chừng anh có bị bó bùa hay gì không em. Nghe anh nói xong tự nhiên da gà em nghe nó nổi cục cục lên. Ờ ha, thấy cũng nghi nghi đó, nhưng mà ở đó biết hỏi ai giờ. Em mới lên mạng trên nhóm kính Facebook á, hỏi người ta, thì có người nói là đi coi thầy đi, chồng em bị bỏ bùa chắc rồi. Còn có người kêu mua trứng gà so về lăn coi phải không rồi mới đi thầy sao. Có anh lại nói á, nên đi chùa cho thầy đọc kinh đi. Thì em mới nói là em đạo Chúa. Thì có một comment đó nổi lên, kêu em là con, kêu em đưa chồng lên tòa giám mục để đức cha làm phép đọc kinh đi. Thiệt tình là bên đạo em không có được coi thầy đâu. Ngày hôm sau em dặn chồng là ở nhà đợi em. Một mình em sắp xếp xin cô giáo cho hai đứa nhỏ nghỉ học, rồi đưa hai đứa nhỏ về nhà mẹ ruột em gửi tụi nó đó, cho chơi với bà ngoại mấy bữa đi. Lúc đó đó bé lớn em mới học lớp 2 à, còn thằng nhóc đang học lớp lá. Nhà ngoại cách đó 25 cây số nên chạy đi chạy về khoảng hơn một tiếng thôi. Vậy mà lúc đi thì không sao, tới cái lúc đi về rõ ràng em chạy cẩn thận dữ lắm luôn, mà xém xíu nữa là tông đít xe tải rồi. Chạy chiếc xe tay ga mà bóp hai thắng vô hết cỡ luôn, nó không ăn. Chạy được một chút thì bị lủng bánh xe, em phải dắt bộ 7-8 cây số mới có chỗ giá. Trong lúc dắt bộ đó, em cứ nghe tiếng cười nói bên tai em, rồi tiếng ai cười hí hí hí nữa. Nhưng mà không biết họ nói cái gì, em nghe không rõ. Một lát em nghe được một câu rõ mồn một luôn. Nó nói chứ, xô nữa đi, xô xe nó nữa đi. Cái cười lên hí hí hí vậy đó. Hồi lúc đó da gà da vịt em nổi lên. Em ngó giáo giác xung quanh nhưng mà đâu có thấy ai. Em biết mình đang gặp phải thế lực vô hình nào đó hại rồi. Ngồi chờ người ta giá bánh xe mà trong miệng em cứ lẩm bẩm đọc kinh không. Không hiểu sao tự nhiên cái ngồi đọc vậy đó. Giá xong em trả tiền rồi vội vàng chạy về nhà. Gác chống xe ngay trước cửa tiệm. Kêu chồng em mà không thấy anh trả lời. Đi từ nhà trước ra tới nhà sau. Mở cửa phòng, mở cửa toilet cũng không thấy luôn. Tưởng anh đi đâu đó mới móc điện thoại ra bấm gọi cho ảnh. Thì nghe chuông điện thoại ở trong tiệm. Nói trong bụng là cha nội này đã nói ở nhà chờ rồi, đâu mất tiêu đâu biết nữa. Tự nhiên cái ý nghĩ chợt lóe trong đầu em là ảnh đang ở bên nhà anh hai của ổng á. Em liền chạy một mạch qua bên bển, bỏ nhà không luôn, bị có khách đồng lo. Chạy qua bển mới thấy anh ở trong nhà ông Toàn, đi theo kè kè ổng. Em mới lên tiếng kêu anh về mà kỳ lắm nghe, chồng em núp sau lưng ông Toàn á, còn kêu ông Toàn là đuổi em về đi, ảnh không có về đâu. Trời ơi tức quá, em mới nhào vô kéo chồng em về mà ông Toàn đẩy em ra, đẩy ra sân á, rồi chửi bới sùm lên là em ăn hiếp chồng, đánh đuổi chồng em để ảnh phải chạy qua nhà ông Toàn ở nè. Ông nói sẽ nuôi chồng em suốt đời đồ đó. Về nhà suy nghĩ em mới thấy kỳ nha. Hồi đó giờ có bao giờ mà ông Toàn với chồng em nói chuyện hợp nhau đâu. Nói ra được câu đầu, tới câu thứ hai tôi thấy chướng khí. Cự nhau ổm tỏi. Vậy đó mà giờ vậy, kỳ không? Nghi là hai vợ chồng ổng bả có vấn đề gì đó rồi. Em làm theo kinh nghiệm của bà cố hồi xưa chỉ. Em mới lấy cái áo chồng em hay mặc, bỏ vô cái chảo bật bếp lên, xào xào qua lại cho nó nóng cháy, y chang như xào rau vậy đó ha. Mọi người biết chi không, để cho chồng em ổng nóng ruột phải chạy về liền. Mà thiệt nha, trong vòng có 15 phút à, ảnh về tới liền. Em có hỏi là sao anh đi qua nhà anh hai làm chi vậy, thì anh kêu qua bển chơi. Em mới nói ngọt ngào cho chồng em đi thay đồ đi, giả bộ nói chở anh đi sắm đồ, chứ thiệt ra là em chở ổng tới gặp đức cha đó. Chạy mệt mỏi hơn tiếng đồng hồ mới tới. Chạy vô cái cổng nhỏ bên hông vô thẳng bên trong luôn. Dựng xe xong, em nắm tay chồng lôi vô hỏi người phụ trách ở đó. Thì tự nhiên chồng em không chịu vô, phải nhờ người ta nắm ổng lôi phụ vô gặp đức cha đó. Tới đây thì những chi tiết đức cha đọc kinh đuổi quỷ hay là bùa ngải gì đó, trong người chồng em á, em sẽ giấu không kể được nha. Tại vì nói sơ qua là đức cha hoàng lên da chồng em, sợi dây giải đẹp lắm, có nhiều hình thánh giá và đọc kinh. Xong xuôi hơn một tiếng đồng hồ mới về. Về tới nhà là ảnh chạy vô bồn cầu ói quá trời. Em mới lật đật chạy vô vỗ lưng cho ảnh. Thấy lợn cợn cái gì nó đen đen, dơ bẩn lắm kìa ở trong bồn á. Rồi từ cái bữa đó chồng em không còn nóng giận, không còn cáo gắt gì với em với hai con nữa. Mà tiệm làm ăn á, còn đắt hơn bình thường nữa. Ngộ đó. Chồng em sắm lại một số máy móc cần thiết, chứ không có qua bên bển lấy lại chi. Rồi bữa đó hai vợ chồng đang làm bình thường thì bà Trang chạy qua chửi bới em nữa. Mà nay ngộ nha, không đứng được giữa tiệm chửi đâu, mà bà tới cửa tiệm thấy cái bàn thờ Chúa thì bà sợ, bà né qua bên nha. Đứng nép ở nhà kế bên á, chầu á cái mỏ qua mà chửi bới. Tới số bả với em rồi, em chạy vô nhà em lấy cái bịch muối hột đó, em bốc nắm muối quăng liên tục vô người bả. Bả chạy có cờ luôn. Khách họ còn đang đứng đó chờ lấy máy đang sửa, họ cười quá trời quá đất. Họ còn ra chợ kể nguyên cái chợ biết hết trơn. Cái nhục của bả giấu đi đâu cho hết. Chiều là hai vợ chồng em đi qua bển thăm mẹ chồng. Dù là anh em như nghịch lẫn vậy, nhưng mà cỡ mấy bữa hay là một tuần là hai vợ chồng qua bển thăm mẹ à. Thì dù gì á, mẹ ảnh sao bỏ được. Thấy vợ chồng em qua thì ổng bả đi tránh ra chỗ khác liền, cho vợ chồng em thăm rồi thôi. có bữa có tiền đó, em dúi vô tay mẹ 1-2 triệu, nói vài câu thăm mẹ rồi về. Vậy mà bữa đó thấy nóng ruột quá, rủ chồng chạy qua thăm mẹ, thì vừa qua là nghe tiếng bà Trang á chửi rủa trong nhà, rồi bà liện đồ liện đạc của mẹ chồng ra ngoài hết trơn. Bà còn liện cái bô trúng đầu em luôn, hên nó bằng nhựa đó, không chắc cái đầu em tét ra luôn quá. Em mới hỏi chuyện gì thì bà kêu là tao hầu hạ hết nổi rồi, tụi bay á muốn đưa về lo là lo đi, vợ chồng tao mệt dữ lắm rồi. Hai vợ chồng hoảng hồn chạy vô trong thì cái mùi hôi tanh nó xộc vô mũi. Cảnh tượng tao nói mẹ chồng thì trần truồng té dưới nền, phân nước tiểu gì từ trên đầu xuống dưới tùm lum hết trơn. Chắc chắn là bà Trang bà lấy cái bô của mẹ, bà chế lên đầu mẹ chế ra chứ không đâu. Em mới vô rửa sạch sẽ cho mẹ. Vậy đó mà miệng má Trang á vẫn ở ngoài chửi láp giáp vô. Em mới nói giọng ra là bà im đi. Thì bà nói là tao làm gì kệ mẹ tao. Trước khi mày đưa bà già đó về bển đó thì dọn dẹp cái phòng bà ở cho tao nha. Không là tao qua bển tao liện phân vô nhà mày nữa à. Chồng em kêu em á khỏi dọn đâu, kệ mẹ bà. Bà chơi tới đâu đó ảnh chơi tới đó, không sợ. Mà em á có hốt phân của bà rồi nên gớm, bà sẽ hồ đồ mà làm liều nữa. Bà mà tạt thứ đó vô tiệm một cái đó ha, thì máy móc đồ nghề của khách nó dính vô thì có dọn có chùi cũng không thể nào hết được. Trời ơi, nghĩ tới thôi thấy ghê rồi. Thôi thôi, để em dọn phòng mẹ cho rồi. Lao mình thay đồ xong để mẹ ngồi với chồng ngoài sân, em xách nước vô phòng lau dọn sạch sẽ, lấy đồ đạc ra ngoài đưa cho chồng đem về nhà trước. Xong xuôi em chạy ra ngoài ngồi đợi chồng chạy qua là đưa mẹ về. Ông Toàn đi đá banh về, thấy vậy đã cũng chán ghét đi vô nhà, còn nói ra được câu là chết đâu chết mẹ cho rồi đi, sống để con cái khổ cực lo cho, chết mà về trển phù hộ còn có ít được cho con cháu, sống lặt lìa lặt lội kiểu này á toàn báo hại không mà làm được gì. Chồng em nghe được nên nhào tới đấm cho ông mấy cái, phúng máu trào ra. Bị ông mới đi đá banh về mà mệt, đánh không lại chồng em thôi. Bà Trang chạy ra chỉ vô mặt mẹ chửi là tại bà đó, bà già, tại bà mới ra nông nổi vậy đó, bà thấy chưa, bà chết quách đi cho rồi, đừng có sống chi rồi thấy cảnh con cái bà vậy đó. Mẹ chồng đâu có nói chuyện được đâu, chỉ la lên ú ớ thôi. Tức quá em nắm đầu bà đập luôn, thứ con dâu gì khốn nạn. Hàng xóm có nghe cũng không ai thèm can thiệp đâu, kiểu như người ta quá quen rồi nên thấy nhàm chán hỏng thèm quan tâm. Một hồi xong xuôi, hai vợ chồng em mệt mỏi đưa mẹ chồng về nhà, cho mẹ ngủ trong phòng hai đứa nhỏ đó, cho hai đứa qua phòng ngủ với vợ chồng em. Mới dọn cơm chuẩn bị ăn tối là có mấy chú công an qua mời hai vợ chồng xuống xã, vì bà Trang bả đi thưa vợ chồng em qua bển hành hung vợ chồng bả. Lúc này nè, đóng cửa để mấy bà cháu ở nhà rồi hai vợ chồng đi. Xuống đó cãi lộn qua lại dữ lắm. Em mới đưa mấy cái video bằng chứng bảo qua nhà làm bậy làm bạ đó, thì bà bị phạt đâu ít, nhà em cũng bị phạt mà có mấy xị thôi. Từ đó về sau là hai vợ chồng ổng bà cứ vài bữa đánh lộn nhau hoài, làm ăn thua lỗ đi mượn nợ tùm lum ta la hết trơn. Mấy tháng sau đó thì không biết cãi nhau sao mà ông Toàn châm lửa đốt nhà. Người ta phát hiện gọi chữa cháy mà không kịp. Chị Lan nhà kế bên, nhà người ta phụ tùng ô tô không, cháy hết đâu nửa tài sản của họ luôn đó. Tới khi đội chữa cháy người ta dập lửa xong thì ông bà bị mời ra công an điều tra nguyên nhân cháy, bị phạt đồng mớ đó, còn phải bán nhà bán cửa đền cho nhà kế bên nữa. Chưa bán được nên vẫn còn ở đó. Hai vợ chồng bà cãi nhau sao đó mà bà lên lầu treo toàn ten ở trển. Bị bà mập quá nên cái dây nhỏ xíu nó chịu không nổi, bà té một cái ịt luôn xuống nền, hỏng chết mà gãy xương cục. Bà la làng la xóm lên, ổng hay được mới đưa đi bệnh viện chữa trị. Từ từ cái bà bắt đầu ăn nói lảm nhảm nha, không đầu không đuôi. Khỏe rồi về nhà cứ lấy dao đọc giấy cứa vô tay cho máu phúng phúng ra chơi vậy đó. Vợ chồng em hay được đâu có làm ngơ được đâu, phải chạy qua phụ ổng đưa bà đi chữa. Mà khám xong phát hiện bà bị tâm thần, nên phải nhập viện để họ kịp thời cứu chữa. Nếu ở nhà không để ý đó, bà sẽ tự cứa tay nữa. Vô đó thì có người ta lo rồi, nên ông Toàn ở nhà lo vụ bán nhà. Rồi bữa đó bán được nhà trả nợ cho ông ta, còn thiếu một ít mà họ thấy thương, cho luôn. Chồng em thấy thương mới kêu ông Toàn qua nhà em ở đi, mà ổng không chịu, ổng cuốn gói đi Sài Gòn mất tiêu. Hai vợ chồng em chăm sóc mẹ chồng khỏe mạnh lại, nói chuyện được chút đỉnh rồi, thì mẹ mới kể là chị Trang ganh tị với em, nên đi thỉnh bùa gì đó về. Hai vợ chồng ổng bả giả bộ qua nhà em xin lỗi, để lén bỏ vô bia cho chồng em uống, thì mới xảy ra tình trạng như kể ở trên đó. Cái lúc em đưa chồng em đi chữa hết rồi, thì bả đi thỉnh bùa ác hơn nữa. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau, nên mẹ chồng em nghe trộm được. Tuy là nói không được, nhưng tai rất là thính. Nghe hai vợ chồng bàn cách để ám hại vợ chồng em, mẹ để ý cái bùa bả thỉnh gì đó là bả mang theo bên người đó. Bữa đó mẹ chồng em nắm rịch lại được lá bùa đó, bỏ vô miệng nhai cho rách ra luôn. Bả phát hiện đánh mẹ chồng liên tục, rồi xô té xuống đất, lột đồ mẹ ra. Ngó thấy cái bô dưới gầm giường đó, bả lấy lên đổ từ trên đầu mẹ đổ xuống. Là lúc đó vợ chồng em chạy qua cứu được mẹ về nhà đó ha. Không biết là bị bùa hoặc hay gì mà bả bị tâm thần rồi đó. Tà ác cỡ nào cũng không bao giờ thắng được công chính hết trơn. Cương vậy trôi qua tới Giáng sinh năm đó, em rước mẹ ruột em xuống nhà vợ chồng em chơi lễ. Tối hôm đó là 24 tháng 12, cả gia đình em đi lễ vọng đêm Giáng sinh đó. Chụp hình kỷ niệm năm đó có thêm hai mẹ, vợ chồng em và hai đứa nhỏ nữa. Coi múa hát diễn kịch xong xuôi ở lại đi lễ. Sau lễ, tất cả các thiếu nhi đều được nhận phần quà cha xứ tặng. Các em nhỏ vui vẻ ôm quà đi về. Vợ chồng em có rủ hai mẹ đi ăn mà không chịu. Nó kêu vợ chồng con cái em đi đi, hai mẹ lớn tuổi không muốn bon chen, về nhà nghỉ ngơi ăn ở nhà cho khỏe. Vậy nên em ghé mua hủ tiếu rồi chở hai mẹ về, cho hai bà xui ở nhà tâm sự mỏng đi ha. Hai vợ chồng chở hai con đi, đứa lớn ngồi trước, đứa nhỏ ngồi sau em ôm. Đi ra quán ăn rồi chụp hình quá trời. Thằng nhóc em đòi mẹ đút cho ăn, đứa chị cũng bắt chước đứa em nữa, cũng nhõng nhẽo đòi đút ăn. Nó còn nói là con muốn mẹ đút cho con ăn một lần cuối thôi. Trời ơi, lúc đó em không nghĩ gì nhiều, em cũng đút cho con. Ăn xong tụi nhỏ đòi ghé tiệm uống trà sữa, ăn cá viên chiên. Em sợ bụng tụi nhỏ no quá tối ngủ không tiêu, cái em kêu tụi con ăn ít thôi. Thì nó cũng nói, mẹ ơi, cho con ăn lần cuối thôi mà mẹ. Ê mẹ, em còn nói là ăn xong tối về đau bụng đó, đừng có than là mẹ không có nói trước nghe không. No căng bụng rồi, lúc đó cũng gần 12 giờ đêm, chồng em mới chở cả nhà về. Tới ngã tư đèn đỏ nên phải dừng lại. Bữa tối đó người ta đi chơi đông dữ lắm, tới đèn xanh rồi quẹo phải về nhà. Thì bất ngờ từ đằng sau, chiếc xe tải lao nhanh tới cũng quẹo phải luôn. Nó ôm cua rồi sao ôm luôn mấy chiếc xe máy. Trong đó có cả gia đình em bị cuốn luôn vô gầm xe tải. Kinh hoàng mở mắt ra thì em nằm nguyên ở đó không sao. Chồng con em bị kéo lê tới mấy mét. Em lết tới gào thét rồi xỉu luôn không biết gì nữa. Tỉnh dậy mới biết em gãy một chân trái. Hỏi ra mới biết chồng con em không còn nữa mọi người ơi. Mẹ em xin bác sĩ cho em về nhà chịu tang chồng. Nhìn mặt chồng với hai đứa con em lần cuối, trời ơi, lúc đó em cứ tưởng mình đang trải qua một giấc mơ. Lỗ tai em lùng bùng, cứ nghĩ mình nghe nhầm thôi. Tới khi về nhà, ba cái xác nằm đó. Nhìn con em rứt ruột đẻ ra mà bây giờ đó, nó không còn lành lặn. Mẹ em ngã quỵ xuống rồi không biết gì luôn. Tỉnh lại thấy mẹ vuốt đầu, bóp tay bóp chân này kia cho em. Quá đau lòng, em chỉ muốn uống thuốc tự dẫn theo chồng con em cho rồi. Cứ nghĩ em không còn ai trên đời này nữa. Hai mẹ an ủi em, rồi em khóc. Hai mẹ đều nói là con đừng có bỏ mẹ bơ vơ trên đời nghe con. Lúc đó em mới kiên cường đứng lên vì mình còn hai mẹ già phải lo, không được gục ngã. Lúc đó em không còn nước mắt để khóc nữa, không muốn nói chuyện với ai hết trơn. Ngồi thừ ở đó mà nhìn chồng con mình. Em vẫn không tin nổi đó là sự thật. Người ta tới lại đốt nhang cho chồng con em mà em còn không hay nữa. Xong đám chồng con em, mẹ em ở nhà phụ em lo cho mẹ chồng, vừa ngó chừng em luôn tại vì sợ em nghĩ quẩn. Thiệt tình là biết bao nhiêu lần em nghĩ bậy rồi. Mà mỗi khi nhắm mắt lại nghĩ về hai mẹ phải sống sao khi mà không có em lo cho họ đó, em mới mở cửa tiệm làm lại. Rồi lê lết cái chân gãy đi càng nhắc vậy đó, cố làm cho quên đi cơn đau. Em có nằm mơ thấy chồng em về la, nó chân cẳng còn chưa có lành nữa mà mần cái gì. Kêu em lo sức khỏe em trước đi, rồi khi chân em lành lặn lại đó thì em làm như bình thường. Lần đó em nghe tiếng chồng em chỉ em, ông nói sửa dây này nè, nó mới đúng, hàng kính là cho người ta nha, cái đó lấy 50 thôi em. Giật mình tỉnh dậy, em đang ôm cái tivi của người ta, mới biết đang sửa đồ cho khách mà em ngủ gục tại chỗ á. Không biết là thiệt hay mơ, anh chỉ em sao em làm đúng y luôn. Lấy họ có 50 à, họ cho em 100, cho luôn 100, còn động viên em là ráng lên con gái. Cầm tợn 100 khách đưa mà em khóc luôn, không thể nào ngăn được dòng nước mắt. 2 tháng không có anh với hai con đó, em cảm thấy mệt mỏi, không có muốn làm gì hết trơn, ăn gì vô cũng muốn ói. Mẹ đưa em đi khám mới biết bản thân đã mang bầu được 15 tuần. Nó là con trai, nó tới để cho em có động lực sống tiếp á. Mẹ chồng em nay bước đi lại không còn đau nữa, mẹ nói chuyện được nhiều câu hơn rồi. Mẹ ruột em xuống ở với em luôn, vừa chăm sóc em tới khi sanh thằng nhỏ ra. Nó giống anh Tài như đúc vậy đó, hai mẹ ai cũng vui mừng, còn em thì buồn vui xen lẫn. Em phải ráng lên, để sau này nhỏ nó lớn nó sẽ nối nghiệp ba của nó. Mới hồi tháng trước nè, ông Toàn về thăm mẹ, cho mẹ một ít tiền, rồi chào mẹ con em, xong rồi ông lủi thủi ra đi à, nhìn thấy cũng tội lắm. Còn chị Trang thì em không quan tâm, nên không biết là chị ra làm sao. Kệ đi, nghiệp ai gieo nấy lãnh nè. Giáng sinh sắp tới nữa rồi, năm nay là năm thứ 3, em thiếu vắng ba cha con anh, không còn tiếng nói ồn ào của các con nữa. Mẹ ơi, cái này gì vậy? Kia là gì vậy mẹ? Sao có ngôi sao bự chà bá trên cây thông vậy mẹ? Con muốn ăn cá viên chiên, con muốn uống trà sữa. Mẹ, mẹ ơi! Nghĩ tới mẹ muốn rơi nước mắt á, nhưng vẫn còn nuốt ngược vô về những người còn ở lại. Em dắt con trai 2 tuổi ra nhà thờ có người ta diễn tập cho lễ Giáng sinh. Nhạc Noel sôi động vang lên, các em thiếu nhi cười cười nói mà em thấy lạc lõng bơ vơ. Lúc đó em có muốn không khóc cũng không được. Ẩm nhỏ lên cái nó hỏi, mẹ sao mẹ khóc vậy? Tiếng còn ngọng nghịu của nó làm em giật mình, nước mắt tuôn rơi hồi nào không hay. Vừa cười vừa lau nước mắt rồi nói là, mẹ đâu khóc đâu, con gì nó bay lạc đường vô mắt mẹ thôi à. Rồi cái em chỉ cho nó thấy cây thông, tại sao có ngôi sao lấp lánh trên ngọn cây, tại sao Chúa không nằm nơi cao sang mà lại nằm trong máng cỏ. Giống như lúc đó là em giải thích cho con hiểu, và cũng để đánh trống lảng cái nỗi đau của em đi vậy đó. Về sau này nè, lâu lâu em vẫn nằm mơ thấy ba cha con, họ vẫn đứng đó nhìn em cười. Khi giật mình dậy em lại nhớ anh, nhớ con, cái em khóc. Mỗi sáng chủ nhật đi lễ, em hay cầu nguyện Chúa sẽ ban phước lành cho em, cho chồng con em nơi xa đó. Chắc vì được ban phước nên em luôn có niềm tin đứng lên trong cuộc sống. Có người hỏi em, ủa bên đạo vậy chứ mà vẫn tin có ma, tin có tâm linh hay sao? Bên đạo em vẫn tin chứ. Mỗi đạo mỗi tín ngưỡng khác nhau, với những cách gọi khác nhau. Đạo nào cũng dạy con người ta sống có hiếu, sống đạo đức, sống sao cho đúng phần người là được. Em kể ra được những gì em trải qua, phải đắn đo dữ lắm mới dám gửi về. Em nghe được nhiều hoàn cảnh còn đáng thương hơn em nữa. Em mong cho cuộc sống sắp tới của em sẽ được bình an hạnh phúc. Em xin chúc chương trình và khán thính giả đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và được nhiều hạnh phúc hơn em. Cảm ơn câu chuyện của em Thùy Dương. Một câu chuyện nhẹ nhàng, tuy là không có ma cỏ gì nhiều nhưng mà lại sâu lắng. Cho thấy trên đời này á, không có gì quý hơn tình mẫu tử, tình anh em, tình cảm gia đình. Tất cả gia đình nhỏ của mình